thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ. Chương 9, tập kích vào đêm. Góc truyện audio.com. Tập kích vào đêm, Lạc điện hạ, ba đội, mỗi đội 12 người, đều đã thành công lẻn vào. Thanh âm từ ống nghe điện thoại chấn động mang tao. Lạc cười lên tiếng, cười khẽ cuồng dã, hết thảy các đội trưởng đều nhất trí hành động, đem bọn rác rưởi tẩy rửa sạch sẽ. Lạc từ túi trên lưng lấy ra một dược châm, cây kim có tẩm dược. Vâng, thời khắc rạng sáng là thời điểm bọn họ ngủ. Này là vì phòng ngừa quỷ hút máu đánh lén. Buổi tối cùng ban ngày đều không nghỉ ngơi. Chỉ có rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi mấy tiếng. Này cũng là điểm mạnh của bọn họ, thời gian ngủ thật ngắn. Lạc dễ dàng tháo xuống thiết bị an ninh trong địch doanh. Vươn ngón trỏ quơ quơ. Đội viên phía sau đều sờ soạng đi vào. Nguyệt hắc phong cao, giết người trong đêm. Từng đội viên đều tự tiến vào liều trại quân dụng. Từng lều trại quân dụng có 10 con quỷ hút máu. Lạc dẫn rất thiểu đội 12 người. Nếu đánh lén thành công, quân lính địch liền tan rã. Huống hồ bọn họ đánh lén đều là số ít quỷ hút máu cấp cao. Đánh lén những loại cấp thấp chính là lãng phí thuốc của bọn họ. Lạc liếc mắt nhìn một cái liều trại màu đen. Đó là liều trại quân dụng của quỷ hút máu cấp cao nhất. Là người lãnh đạo. Trách nhiệm của Lạc chính là loại bỏ tướng lãnh cao nhất. Thật cẩn thận sơ soạn đến cửa. Có quỷ hút máu cầm súng đứng ở cửa. Lạc hư lạnh một tiếng. Chỉ phái hai người trông coi sao? Là bọn hắn khinh địch? Hay là hắn rất tự tin? Cự ly xa không có khả năng. Thuốc này chỉ có thả đánh trực tiếp vào người bọn họ. Lạc nháy mắt đi qua. Cánh tay duỗi ra, dược châm xuyên qua cổ áo. Trực tiếp thâm nhập, người canh gác còn chưa kịp tỉnh táo. Lạc tay phải nhổ cái kim trên cổ xuống. Một cái xoay người, đè nặng quỷ hút máu dưới thân. Tay trái nắm lấy cô tên thủ vệ. Hắn nói không nên lời. Cây kim vừa muốn rút ra. Lạc liền rút ra tay phải. Lại đem thuốc đánh vào thân thể hắn. Hết thảy yên lặng không tiếng động, chỉ có màn đêm lặng yên nhìn thấy một màn này. Từ địa cầu tiến nhập ba hệ ngân hà, hắc ám liền trải rộng địa cầu. Đổi thuốc trên tay, Lạc dùng kim tiêm đẩy ra rèm cửa. Hết thảy đánh lén đều là phiêu lưu. Đánh lén cũng sẽ không vĩnh viễn thành công. Lạc biết rõ đạo lý này. Này lều trại rất lớn. Cảnh tượng bên trong quả thực cách biệt rất lớn với sa mạc bên ngoài. Ngọn đèn sáng người, thảm lông đầy đất, khăn trải bàn cao cấp màu đỏ. Còn có một ly rượu đỏ. Sát tường là tủ quần áo thuần trắng in hoa văn. Bên cạnh tủ quần áo còn có mặt kính. Lắc đầu đầy hắc tuyến. Gân xanh trên trán thình thịch khiêu. Vì sao phòng này còn có bể lớn như vậy? Trong phòng tắm còn có một nhân ngư. Đây là đến đánh giặc sao? Đây là chiến trường sao? Nếu không phải xác định chính mình còn có chi giác, Lắc nhất định cho rằng đây là nằm mơ. Thế nhưng địch doanh, như vậy thật xa hoa. Lạc trần trừ một hồi, liền lập tức cảnh giác lên. Trong phòng này không có ai, im lặng đến đáng sợ. Này cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Lạc cảnh giác toàn thân, hướng cái bể lớn kia đi tới. Nhân ngư rất được, tóc giống như rong biển dính liền vào người. Da thịt trơn bóng, nếu không có tóc che, là có thể trực tiếp nhìn đến phần ngực tròn kia. Mặt tuy nữ tính, lại không mất cao nhã cùng cao quý. Nếu kia không phải thật là một cái đuôi thật lớn, thật đúng là cùng người bình thường không giống. Nhân ngư đột nhiên mở to hai mắt, dọa Lạc nhảy dựng, miệng của nàng mở lớn, kia thẳng đến bên tai. Đầu lưỡi cùng răng nanh sắc bén như rắn, hướng về Lạc thị uy. Lạc làm mặt làm ta sợ, muốn chết, một cái giơ chân, ở giữa mặt nhân ngư. Cái kia nhân ngư trở mình xem thường, dầm một tiếng chìm vào đáy ao, dừng lại, nhớ tới nó há mồm, Lạc nổi lên một thân da gà, vẫn là mộc nhà ta xinh đẹp nhất, hừ một tiếng. Lạc tiếp tục tiến tới thật cẩn thận, ngươi đang tìm cái gì? Viêm liệt qua mộc điện hạ, cách chương.